Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mai Viên tuy cảnh đẹp nhưng diện tích không lớn, nhà cửa cũng không nhiều. Hồi nhỏ chỉ miễn cưỡng đủ chỗ cho nàng và Hồng Duệ cùng một vài nha hoàn mà tổ mẫu phái đến. Nhưng không ngờ sau khi nói xong câu này, người đối diện lại im lặng, dường như đang chờ phản ứng của nàng. Trong phòng ánh nến mờ ảo không thắp hương, nhưng Dương Tư lại mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi thở ái muội vấn vít trong căn phòng nhỏ hẹp này. Khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua tấm chăn được trải dưới chân giường không xa, tôi mới chợt hiểu ý tứ trong lời nói của Bùi Giác. Mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, chắc chắn là do tối nay uống rượu dâu qua chén rồi. Tôi lúng túng rời mắt. Trễ thế này rồi, không tiện làm phiền nhị thẩm thẩm nữa. Nếu biểu ca không chê thì cứ nghỉ ngơi ở đây vậy. Dù sao cũng không phải ngủ chung một giường, không có gì đáng ngại. Như muốn nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, tôi chuyển sang chuyện khác. Ban ngày vội vàng quá, vẫn chưa kịp hỏi, biểu ca đến Phần Dương là có việc quan trọng gì sao? Ban đầu chỉ định đổi chủ đề để che giấu sự lúng túng. Nhưng vừa nói ra, tôi liền nhớ đến những lời Giang Thiến nói về tình hình Thanh Châu ở ngoài vườn hoa nhỏ hôm nay. Hơn nữa, lúc nãy trong phòng ăn, đại bá phụ Khương Minh Nghĩa cũng có nhắc đến vài câu. Do dự một chút, tôi cuối cùng vẫn sợ mình thật sự làm lỡ việc quan trọng của chàng. Ngập ngừng nói, nếu biểu ca ở Thanh Châu thật sự quân vụ bận rộn, thì có thể quay về sớm một chút. Không cần phải ở đây cùng ta lãng phí thời gian. Lời còn chưa dứt, tôi bỗng nhiên im bặt. Chỉ vì Bùi Giác đột nhiên tiến lại gần. Những ngón tay thon dài đặt lên tay vịn của xe lăn. Hơi thở có chút nặng nề. Vài sợi tóc đen từ vai áo trắng như tuyết trước N, G, Ư. Xe chàng trượt xuống. Đôi mắt Bùi Giác vốn dĩ đã rất sâu, lúc này dưới ánh nến mờ ảo lại càng thêm thâm thúy. Gió đêm mát mẻ thổi qua khe cửa sổ hé mở, ánh lửa trong đèn lồng lay động, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của người trước mặt như những vì sao vụn vỡ rơi xuống, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng, thê lương đến nao lòng. Có một cảm xúc kìm nén bấy lâu đang cuộn trào, như muốn phá vỡ lớp đất trồi lên. Đôi môi mỏng mím chặt của Bùi Giác khẽ động, nhưng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Cháy rồi, cháy rồi, mau tới người, từ hồi đường cháy rồi. Màn đêm tĩnh lặng bị tiếng hét kinh hãi của đám nha hoàn xé toạc. Trong sân từ hòa đường, một mảng lửa màu đỏ cam bốc lên từ căn phòng của Khương Lão Thái Thái lan ra xung quanh, nhuộm cả bầu trời đêm u ám sáng lên vài phần. Trong ngoài sân đầy những bước chân vội vã, hoảng loạn, mọi người người xách nước, người bưng chậu, tiếng la hét xen lẫn tiếng ho khan khản đặc vì khói dày vang lên liên tục. Tôi vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài liền cùng Bùi Giác nhanh chóng đến đây. Lúc này ngồi trên xe lăn, chỉ có thể lo lắng nhìn ngọn lửa trong phòng Khương Lão Thái Thái càng lúc càng lớn. Bất lực không làm gì được. Đã có ai vào cứu bà chưa? Bà còn ở trong đó sao? Tôi túm lấy tay áo của một người hầu đang vội vã chạy qua, vội vàng hỏi. Tên người hầu bị giữ lại dừng bước, vẻ mặt khó xử, nói bóng gió, Tam tiểu thư, không phải chúng tôi không muốn cứu, nhưng lửa lớn quá, căn bản không vào được. Xông vào một cách liều lĩnh chính là tự sát. Mạng của người hầu cũng là mạng. Vì vài đồng bạc mà liều mạng. Ai dám, cho dù có dám, thì ai lại muốn? Tôi lập tức hiểu ý tứ không nói ra của tên người hầu. Ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ. Bàn tay nắm C-H-A-T-T-A-I áo vô lực buông thõng xuống. Cách chương.